Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 840 gặp mặt. Bàn tay nhẹ kéo áo choàng màu đen, mục quang Tiêu Viêm nhẹ nhàng nhìn lướt qua vẻ mặt cười gượng của Mạc Thiên Hành. Ngữ điệu nhẹ nhàng nói, Mạc Tông Chủ, ngài không phải là chướng mắt với đấu tông đàn của tại hạ hay sao? Nghe vậy, Mạc Thiên Hành không khỏi xấu hổ cười. Hắn biết đây là Tiêu Viêm đối với thái độ của hắn trong phòng đấu giá có chút cành cánh trong lòng, lập tức cười khổ nói. Nhàm Kiều tiên sinh, việc này lão phu không biết phải làm sao. Loại chuyện này bình thường do trưởng lão trong tông thương thảo, bọn hắn khăng khăng cảm thấy vật. Ưng Sơn lão nhân thích hợp với Hắc Hoàng tông ta, lão phu không thể khư khư cố chấp. Đối với cái lý do thoái thác Mạc Thiên Hành lần này, Tiêu Viêm cũng từ chối cho ý kiến. Đối với địa vị của người trước mặt này tại Hắc Hoàng tông, cơ hồ là nhất ngôn cửu đỉnh, thì lời nói của đông đảo trưởng lão cũng không thể so sánh với hắn được, cho nên lời này quả không có lửa điểm có thể tin. Đương nhiên, bất kể tin hay không, Tiêu Viêm cũng không cần phải dây dưa. Nếu hắn có hứng thú đối với phá tông đan, tự nhiên không vấn đề, chỉ cần xuất ra thứ có thể làm cho hắn động tâm, hắn không có lửa điểm ý kiến. Chẳng lẽ Mạc Tông Chủ có thể xuất ra một phần bồ đề hóa thể tiên thứ hai sao? Tiêu Viêm cười nhạt nói. Nghe được lời này, khuôn mặt đằng tươi cười Mạc Thiên Hành nhất thời cứng đờ, chợt bất đắc dĩ nói. Nhằm Kiều tiên sinh nói chuyện này, bồ đề hóa thể tiên Hắc Hoàng tông ta chỉ có một phần, hơn nữa phần đó cũng thuộc về Ưng Sơn lão nhân rồi. Tại hạ hiện tại chỉ có hứng thú đối với bồ đề hóa thể tiên, về phần các vật khác. Tiêu Viêm ngữ khí bình thản lắc đầu. Nhàm Kiều tiên sinh, sự tình có thể hào hào thương lượng, nếu không Hắc Hoàng tông ta cung cấp dược liệu để tiên sinh luyện chế phá tông đan, mặc kệ người có thể luyện chế thành công bao nhiêu, chỉ cần Hắc Hoàng tông cho Hắc Hoàng tông ta một quả là được, còn toàn bộ thuộc về ngươi, thế nào? Mạc Thiên Hành vội vàng nói, quên đi, tại hạ không có thời gian nhàn rỗi ở lại Hắc Hoàng tông luyện đan. Nghe được lời này, khẩu khí Tiêu Viêm nhất thời lạnh xuống, không nói nhiều cùng với lão gia hỏa không thành tín, lập tức chắp tay trực tiếp mang theo hai người tiểu y tiên chuyển thân rời đi. Sắc mặt Mạc Thiên Hành lúc này lúc xanh lúc trắng, nhìn bóng lưng Tiêu Viêm ba người rời đi một lát sau, trong ánh mắt mới xuất hiện một nét âm trầm. Bàn tay mạnh mẽ lện vào mặt bàn, một cỗ kình phong hùng hạ mãn, trực tiếp đem chiếc bàn, chắc chắn trước mặt, chấn thành bụi phấn. Tông chủ, hắn không đáp ứng sao? Nghe trong đại sảnh truyền đến tiếng nổ, hai đạo thân ảnh từ sau phòng đi ra, đương nhiên là Tề Sơn cùng Mặc Nhai. Giờ phút này hai người đều rất quan tâm hỏi. Sắc mặt Mạc Thiên Hành âm thầm gật đầu, âm thanh lạnh lùng nói, tên gia hỏa này thực quá kiêu ngạo, Hắc Hoàng tông ta cung cấp dược liệu cho hắn tùy ý luyện chế, hơn nữa chỉ lấy một quả phá tông đan, hắn cũng quá chiếm tiện nghi vậy mà không hài lòng. Có chút điểm bổn sự, thanh niên đều như vậy, tâm khí cao ngạo. Tề Sơn cười lạnh nói, phụ thân, hiện giờ ngài định làm thế nào? Phá tông đan kia chẳng lẽ phải từ bỏ? Mạc Nhai khẽ cau mày, hơi có chút nóng vội nói, hắn biết nếu có phá tông đan này, vậy đối với hắn lại có thêm rất nhiều ưu đãi. Nói không chừng ngày sau đột phá đấu tông toàn bộ trông cậy vào thứ này, bởi vậy hiện giờ thấy đàm phán không thành nhất thời có chút nóng nảy. Gấp cái gì, chẳng lẽ người muốn trực tiếp cường ngạnh cướp đoạt hay sao? Lữ tử áo trắng bên cạnh cũng không phải dễ chọc, ngay cả ta cũng không tuyệt đối nắm chắc bắt được nàng. Mạc Thiên Hành khiển trách nói. Bị Mạc Thiên Hành khiển trách, Mạc Nhai không dám nói thêm lửa câu, nhưng gấp gáp trong lòng như cũ không giảm bớt. Vậy ý tông chủ là? Tề Sơn một bên thấp giọng nói, chờ xem tình huống trước mắt một chút. Mục tiêu bọn họ rõ ràng là bồ đề hóa thể tiên, mà Ưng Sơn lão nhân không phải ngọn đèn cạn dầu, muốn cướp đồ vật trong tay hắn không phải chuyện đơn giản. Nếu đến lúc đó nữ tử áo trắng kia cùng Ưng Sơn lão nhân lưỡng bại câu thương, ta có thể âm thầm ra tay. Trong đồng tử Mạc Kiến Hành xẹt qua một nét âm hàn, chậm rãi nói: Nếu tiểu tử này rượu mời không uống, đừng trách lão phu tâm ngoan thủ lạt. Nghe vậy trong lòng Mạc Nhài thở phào nhẹ nhõm một hơi, ngẩng đầu lên mục quang nhìn về phía Tiêu Viêm ba người biến mất, mắt hiện lên một tia lành lạnh cùng ghen tị. Ra đến ngoài đại sảnh Hắc Hoàng Tông, khóe miệng Tiêu Viêm lờ lờ hiện ra một nét trào phúng. Lão gia hỏa này lại muốn hắn luyện chế phá tông đan, ý tưởng thật đúng là hợp với những người khờ khạo. Nguyên bản Tiêu Viêm đối với việc lão gia hỏa này lựa chọn Ưng Sơn lão nhân có chút canh cánh trong lòng, sao có thể nghĩ đến hắn đưa ra loại phương pháp này lấy được phá tông đan trong tay Tiêu Viêm. Dược liệu luyện chế phá tông đan đối với Tiêu Viêm mà nói thực sự không cần gấp, cho nên hắn không cần phải lưu lại làm cu li cho bọn chúng. Hơn nữa, đối với cái gọi là chuẩn bị tài liệu, Tiêu Viêm không thực sự coi trọng. Có năng lực cảm ứng dược liệu đặc thù của tự nhiên, tìm kiếm dược liệu với hắn quả thực là không phải chuyện khó khăn. Phá tông đan dù sao quá mức chân quý, lão gia hỏa kia trong lòng rõ ràng, nếu muốn dùng đồ vật khác để đổi, một ít đồ vật tầm thường không thể đem ra đổi, mà một thứ quá chân quý lại luyến tiếc không dám lấy ra, cho nên chỉ nghĩ biện pháp như vậy. Có lẽ khi hắn đưa ra biện pháp đó, còn cho rằng người chiếm được không ít tiện nghi. Dường như cảm nhận lửa giận của Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên mỉm cười nói: Thật không ngờ một gã cường giả đấu tông lại có thể keo kiệt như vậy. Tự nhiên nhếch cái miệng nhỏ, rất khinh bỉ nói: Dược liệu đối với nàng mà nói cơ hồ là thứ không đáng tiền nhất. Chỉ cần nàng chui vào một thâm sơn lâu lắm, tự nhiên có thể tìm kiếm được một ít dược liệu ẩn chứa năng lượng lồng đậm. Lão gia hỏa này lại muốn biện pháp rẻ tiền nhất trong mắt nàng để đổi lấy phá tông đan, khó trách nàng khinh bỉ hắn như thế. Tiêu Viêm nhẹ nhàng thở một hơi, chợt hung tợn chửi bới nói: Lão vương bắt đản, đem bồ đề hóa tịch tiên đổi cho ta không phải là việc gì cũng ổn sao, lại còn cố tình làm ra bộ dáng này. Nghe Tiêu Viêm chửi rủa, Tiểu Y Tiên khẽ mỉm cười, xem ra Tiêu Viêm đối với việc Mạc Thiên Hành ở trong phòng đấu giá không lựa chọn phá tông đan khiến hắn oán khí rất lớn. Bất quá ngẫm lại, hiện giờ bồ đề hóa thể tiên đã là vật của Ưng Sơn lão nhân, muốn đoạt đồ từ trong tay một cường giả đấu tông khó khăn không lớn. Không cần lo lắng, dù sao người có chủ ý với bồ đề hóa thể tiên không phải mình chúng ta chờ người khác động thủ trước, đến lúc đó làm người đắc lợi là được. Tiểu Y Tiên nhẹ giọng nói, bất quá hôm nay người trực tiếp cự tuyệt Mạc Thiên Hành, lão gia hỏa kia trong lòng có chút vướng mắc, cho nên cũng phải cẩn thận một chút đối với chúng. Tiêu Viêm khẽ gật đầu cước bộ, mới bước ra khỏi đại môn Hắc Hoàng Tông. Chợt thân ảnh một lão giả đi tới trước mặt, làm đồng tử hắn co rụt lại, người này là Ưng Sơn lão nhân kia. Ưng Sơn lão nhân như cũ mặt không biểu tình, đụng mặt Tiêu Viêm. Bục quang chỉ là tùy ý thoáng nhìn, chợt bục quang mơ hồ chứa đựng hùng lệ lướt qua người Tiểu Y Tiên, thân hình vừa động đã hóa thành một luồng khói quỷ dị biến trong Hắc Hoàng Tông. Theo thân hình Ưng Sơn lão nhân biến mất, Tiêu Viêm lúc này nhẹ nhàng thở một hơi thấp giọng nói: Ưng Sơn lão nhân này hẳn là tới lấy bồ đề hóa thể tiên a. Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, bàn tay trắng nón của Tiêu Viêm đem áo choàng đen trước mặt kéo lại, nhanh thấp giọng nói ra: Xem ra hắn muốn tính ly khai. Hắn vừa ra khỏi Hắc Hoàng Thành, đông đảo thế lực nhìn chằm chằm vào lão lập tức xuất thủ. Hai tròng mắt lù tím của Tiểu Y Tiên chậm rãi đảo qua xung quanh. Nàng biết bên ngoài Hắc Hoàng Tông tất nhiên có vô số người đang ngầm nhìn bên trong. Chỉ cần thời gian không lâu, tin tức Ưng Sơn lão nhân tới Hắc Hoàng Tông sẽ chuyển đến tai các thế lực. Tiểu Viêm khẽ gật đầu một cái. Làm sao bây giờ? Tiểu Y Tiên thấp giọng hỏi. Đôi mắt Tiêu Viêm lóe ra một chút quang mang, lát sau hắn hít nhẹ một hơi trầm giọng nói: Đương nhiên là tìm nhị ca cùng đại trưởng lão Tô Thiên, lần này động thủ nếu có bọn họ tương trợ tất nhiên dễ dàng hơn nhiều. Vừa nói xong, Tiêu Viêm không hề chút chần chờ, cước bộ vừa chuyển hướng Tiêu Môn đang dừng chân nhanh chóng đi tới. Ở một đại viện phía Nam Thành, trong phòng khách hơn 10 đạo nhân ảnh ngồi đó, nhìn dung mạo bọn họ đương nhiên là đoạt người Tiêu Lệ, đại trưởng lão Tô Thiên. Bọn họ không cư trú trong Hắc Hoàng Cát, mà tùy ý bào một biệt viện nhỏ phía Nam Thành làm nơi nghỉ ngơi tạm thời. Có tin tức mà Viêm Cốc rồi sao? Tiêu Viêm ngồi ở trên khẽ cau mày, trầm giọng hỏi trưởng lão của Tiêu Môn. Bẩm môn chủ, nhân thủ Ma Viêm Cốc đã rời khỏi Hắc Hoàng Thành, bất quá chưa rời đi xa mà hạ trại ở ngoài thành, xem ra động thái bọn chúng rõ ràng chờ Ưng Sơn lão nhân. Một gã lão giả áo bào xám cung kính trả lời. Hắc, bọn chúng quả nhiên có chú ý với Bồ Đề Hóa Thể Tiên. Nghe vậy, Tiêu Lệ nhất thời cười lạnh một tiếng, vừa muốn hỏi đại trưởng lão Tô Thiên bên cạnh sắc mặt đột biến đổi. Tô Thiên bật dậy, lớn tiếng quát, là ai? Thấy cử động Tô Thiên, mọi người ngẩn ra, nhưng đợi đến lúc bọn hắn phục hồi tinh thần thì lời cửa có ba đạo nhân ảnh quỷ dị hiện ra. Trong ba người, hai người kia có vẻ lấy người áo đen làm chủ, chỉ có người duy nhất lộ ra dung mạo chính là nữ tử áo trắng. Thấy ba người đột nhiên xuất hiện, sắc mặt Tiêu Lệ nháy mắt liền đại biến. Hắn biết trong phòng đấu giá vì muốn cuốn địa dài trung cấp đấu kỹ tước pháp, bọn hắn đã đắc tội ba người trước mặt. Lúc này xem bộ dạng như vậy, tựa hồ tìm tới gây phiền toái a. Trong đại sảnh, người của Tiêu Môn cùng cường giả Giả Nam Học Viện đồng dạng bởi vì sự xuất hiện của ba người mà có chút bối rối. Trong lúc nhất thời, mọi người thân hình chớp động trở về phía sau Tô Thiên. Bọn hắn cũng rõ ràng, đối với một đấu tông cường giả, bọn hắn tiến lên trừ việc chịu chết thì không có lửa điểm tác dụng. Vị bằng hữu kia bên trong phòng đấu giá liền dựa vào bổn sự, tựa hồ không tính gây ra ân oán đi. Lão phu là đại trưởng lão Giả Nam Học Viện, kính mong ba vị lễ lão phu bỏ qua việc này. Lét mặt đại trưởng lão cũng thoáng hiện lên một tia ngưng trọng, ôn quyền trầm giọng nói. Đối với một gã luyện dược sư luyện chế lục phẩm thượng phẩm đan dược cùng với một gã đấu tông cường giả, mặc dù là hắn không dám dễ dàng đắc tội. Nghe được lời này, người áo đen tựa hồ ngẩn người, chợt giờ khóc giờ cười thán một tiếng, bàn tay chậm rãi kéo áo choàng xuống, khuôn mặt quen thuộc lộ ra, hiện lên vẻ bất đắc dĩ làm cho người ta trợn mắt há mồm. Đại trưởng lão, lời này có chút nghiêm trọng rồi a. Chương 841 tương đàm. Nhìn khuôn mặt quen thuộc, tất cả mọi người trong đại sảnh run lên, chợt từng tiếng kinh hô khó có thể tin từ miệng Tiêu Lệ cùng với đại trưởng lão Tô Thiên vang lên. Tam đệ, Tiêu Viêm. Cởi áo choàng đen trùm đầu xuống, thu trong nạp giới, Tiêu Viêm nhún vai hướng về phía đám người Tiêu Lệ đang ngây ngốc thần tình không tin cười nói, thế nào, không nhận ra ta sao? Nghe được thanh âm cùng ngữ điệu quen thuộc, đám người Tiêu Lệ mới chậm rãi hồi phục tinh thần từ trong khiếp sợ, lập tức khuôn mặt hiện lên vẻ mừng như điên. Tiêu Lệ đi nhanh mấy bước sải tới, hùng hằng vỗ vào Tiêu Viêm bả vai, vui vẻ mừng lộ rõ trên nét mặt, cười to nói, không nghĩ tới thần bí lục phẩm luyện dược sư kia lại là tiểu tử nhà ngươi, đúng thật làm chúng ta lo lắng một phen. Nhìn thần tình vui sướng Tiêu Lệ, trong lòng Tiêu Viêm cũng xuất hiện một tia ấm áp, khẽ cười nói, tình thế Hắc Hoàng Thành này có chút không đúng lắm, hơn nữa ta lo lắng những tên Ma Viêm Cốc kia nhận ra ta, cho nên liền che đậy thân hình và dung mạo. Hắc hắc, lời này cũng không phải giả, bức họa của người sớm đã tuyên truyền trong cao tầng Ma Viêm Cốc, nếu lộ mặt ra chắc chắn liền bị nhận. Tiêu Lệ cười, vị này là... Mục quang Tiêu Lệ đột nhiên hướng Tiểu Y Tiên đang đứng cạnh Tiêu Viêm, trên khuôn mặt tươi cười hơi thu liễm, có chút khách khí hỏi, lấy thực lực đấu tông Tiểu Y Tiên, mặc dù hắn khi nói chuyện cũng không dám tùy ý quá mức. Đây là bằng hữu của ta, nhị ca gọi làng là Tiểu Y Tiên là được rồi. Tiêu Viêm mỉm cười nói, Tiêu Lệ đại ca. Một bên trên gương mặt tinh xảo xinh đẹp của Tiểu Y Tiên thoáng lộ nét cười nhẹ, hướng về Tiêu Lệ nhẹ giọng nói, ách không dám tiểu thư khách khí. Bị Tiểu Y Tiên gọi một tiếng đại ca, cả người Tiêu Lệ nhất thời run run, vội vàng khoát tay nói, ban đầu ở Hắc Hoàng Các, thật ra hắn cảm nhận được người con gái xinh đẹp trước mặt này thân thể tràn ngập sát ý lạnh lạnh, tự nhiên hiểu rằng đừng nhìn cô gái này xinh đẹp động lòng người như vậy, khi ra tay tuyệt đối là tâm ngoan thủ lạt. Hơn nữa được một cường giả đấu tông xưng hô khách khí như thế là lần đầu tiên trong đời của hắn, bởi vậy mặc dù lấy tính tình của hắn cũng có chút bối rối. Tiêu Viêm cũng bởi vì cái cách xưng hô của Tiểu Y Tiên mà ngẩn người, mục quang kinh ngạc nhìn nàng một cái, lấy tính tình nàng lại có thể gọi người khác như thế sao? Đối với ánh mắt kinh ngạc Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên cũng giống như không thấy, trên gương mặt xuất hiện nét nụ cười nhạt. Vừa nhìn lại nhớ tới cô bé thiện lương bình thường, không có tâm cơ ở Thanh Sơn Trấn năm đó, khiến người ta động tâm không thôi. Tiêu Lệ nhìn hai người một cái, trong lòng nói thầm một trận. Hắn tự nhiên biết nữ tử trước mặt này lạnh lùng thanh cao như tuyết. Lúc này vì trước mặt Tiêu Viêm nên mới có thể khách khí cùng hắn như thế. Bởi vậy trong lòng chỉ biết cười khổ không thôi. Tam đệ này của hắn chẳng lẽ lúc nào cũng có nữ nhân theo bên cạnh. Hơn nữa, những nữ nhân này đều không phải người tầm thường. Lần trước Mỹ Đô Tòa cũng là một đấu tông cường giả. Còn lần này không biết từ đâu một tiểu y tiên lại là một đấu tông cường giả mà ngay cả đại trưởng lão Tổ Thiền cũng cố kỵ. Người tiểu tử này vẫn còn biết quay về hắc sắc vực cơ à? Tiêu Lệ đang cảm thán trong lòng không thôi vì nữ nhân bên cạnh. Tiêu Viêm thì đại trưởng lão Tổ Thiền cũng phục hồi tinh thần, từ trong khiếp sợ tiến lên hai bước có chút oán khí nói. Nghe vậy Tiêu Viêm cũng xấu hổ cười vội vàng nói. Đại trưởng lão chớ trách ta, ta vốn định sớm quay trở về một chút. Bất quá bởi vì trong lúc đột phá đấu hoàng lại phải bế quan tới một năm, cho nên có chút chậm trễ. Người đột phá đấu hoàng rồi sao? Nghe được lời này của Tiêu Viêm, Tiêu Lệ nhất thời cả kinh chợt kinh nghị nói. Tuy hắn biết lúc trước rời khỏi Tiêu Viêm đã là đấu linh định đấu vương định phong, nhưng muốn đột phá cánh cửa này tuyệt không dễ. Một số người thậm chí cả đời dừng chân tại cảnh giới đấu vương định mà thôi. Mà Tiêu Viêm lại có thể trong một năm thời gian ngắn ngủi đột phá cánh cửa này, tốc độ tự nhiên được cho là dị thường khủng bố. Tô Thiên trong mắt có chút kinh dị. Bằng vào việc Tiêu Viêm có thể luyện chế lục phẩm đan dược, hắn cũng đoán Tiêu Viêm đã đột phá cánh cửa kia. Nhưng hôm nay nghe được chính miệng người trong cuộc nói ra, trong lòng vẫn cảm thán không thôi. Tốc độ tu luyện như vậy có thể nói là đệ nhất nhân trong những người mà hắn từng chứng kiến. May mắn mà thôi. Tiêu Viêm mỉm cười, đang ngồi ở đây đều là mọi người có thể tin hắn. Hắn tự nhiên không giấu giếm gì. Hà hà, tiểu tử người không tệ, con mắt của phụ thân không sai. Lúc mới bắt đầu đã biết người nhất định không phải vật trong ao. Tiêu Lệ thoải mái cười nói, xem bộ dáng như vậy quả thực so với lúc hắn chính lúc đột phá đấu vương còn hưng phấn hơn. Nghe Tiêu Lệ nhắc tới phụ thân, trong mắt Tiêu Viêm xẹt qua một tia thương cảm, chợt nhanh chóng biến mất, mỉm cười nói, lần này hiện thân chủ yếu là muốn thỉnh đại ca và đại trưởng lão hỗ trợ. Ai, người trong nhà nói cái gì giúp không giúp, người chính là môn chủ Tiêu Môn, có quyền điều động hết thảy. Nghe vậy Tiêu Lệ nhất thời bĩu môi, xoay người hướng tới 10 người Tiêu Môn cường giả quát, đây là tam đệ của ta, các người thường hay nhắc tới môn chủ, hiện giờ gặp mặt sao còn chưa bái kiến. Nghe tiếng Tiêu Lệ quát, hơn 10 cường giả Tiêu Môn thực lực không tầm thường quỳ chân trên đất cùng kính hô, thuộc hạ bái kiến môn chủ. Cách quỳ này cường giả Tiêu Môn không có lửa điểm do dự. Lúc trước Tiêu Viêm lộ ra thân phận thì lòng bọn hắn cảm thấy mừng như điên. Thực lực Tiêu Viêm bọn hắn có lẽ không rõ, nhưng bằng vào thân phận lục phẩm luyện dược sư đủ để làm cho bọn hắn tràn đầy hưng phấn trong lòng. Nhìn cường giả Tiêu Môn quỳ sát dưới đất, Tiêu Viêm cũng chỉ cười. Chợt tụ bảo vẫy nhẹ, năng lượng dao động, một đạo kình phong nhu hòa trực tiếp lần đám đông dậy, cười dài nói, tất cả mọi người đều là Tiêu Môn huynh đệ, không cần khách khí, những nghi thức xã giao này không làm cũng được. Thấy Tiêu Môn Tiêu Viêm giơ tay nhấc chân liền dễ dàng lần bọn hắn lên như vậy, trong lòng những cường giả Tiêu Môn cũng dùng mình. Đối với thực lực người trước mặt, trong lòng không còn chút hoài nghi. Tiêu Môn có một vị môn chủ thực lực cường hãn như vậy, bọn hắn là người Tiêu Môn, lúc hành tẩu bên ngoài nhờ vào uy danh bang chủ cũng dễ thở hơn một ít. Lần đám đông dậy, Tiêu Viêm đi vào trong đại sảnh, sau đó không ngừng khách khí đặt mông ngồi bên cạnh chiếc bàn. Sau đó Tiểu Y Tiên cùng Tự Nhiên ngồi xuống, hắc bào vừa được kéo xuống, mái tóc tím như tơ lụa từ từ buông xuống. Tướng đại trưởng lão Tổ Thiền nhếch miệng cười hắc hắc. Người nhà đầu kia cũng theo tới đây sao? Nhìn vị hắc bào nhân này, không ngờ là Tự Nhiên. Tổ Thiền cũng giở khóc giở cười, bất đắc dĩ nói, hiện giờ làng cũng thực lực đỗ hoàng, cho dù trong hắc giác vực này trừ một vài đấu tông cường giả thì cũng có thể hoành hành không kiêng kỵ. Tiêu Viêm cười nói. Nghe vậy Tổ Thiền cũng ngẩn ra, chợt mục quang kinh dị lướt Tự Nhiên nói, người cũng đột phá đấu hoàng rồi sao? Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tổ Thiền, Tự Nhiên nhất thời đắc ý, múa qua múa lại lắm tay nhỏ nói, lão nhân, ta đã nói trước kia người đem ta nhốt tại nội viện tuyệt là loại kìm hãm đối với ta. Nếu lão thả ta ra ngoài sớm một chút, nói không chừng hiện tại ta đã là đấu tông cường giả. Nếu không phải người gay gắt với lão phu, ta không cho người đi theo Tiêu Viêm ra bên ngoài, chỉ sợ ngươi ra ngoài một mình bị người ta bán lúc nào không biết, còn đấu tông. Tô Thiên lắc đầu giở khóc giở cười nói. Nghe được lời này của Tô Thiên, Tự Nghiền nhất thời dựng lông mày lên, vừa muốn bạo phát thì bị Tiêu Viêm đặt tay lên ấn đầu của nàng xuống ghế, an tĩnh chút nào. Bị Tiêu Viêm đè đầu, Tự Nghiền không vui lắc đầu, chỉ biết phẫn nộ uể oải ngồi xuống ghế, mục quang hung hăng nhìn chằm chằm Tô Thiên đang mỉm cười. Xem ra người cũng có thể quản chế nhà đầu bướng bỉnh này một chút. Làng ly khai nội viện, bản thân ta được thanh tịnh không ít, nội viện cũng không cần tiếp tục lo lắng mất dược liệu nhiều nữa. Thấy Tự Nghiền bị Tiêu Viêm chế phục, Tô Thiên cười nhẹ một tiếng, chợt làm như nhớ cái gì, trừng mắt nhìn Tiêu Viêm. Đúng rồi, người tiểu tử này, nếu đã đến Hắc Sắc Vực, nhanh chóng trở về bổ sung tâm hỏa cho thiên phần luyện khí tháp. Hiện giờ thiên phần luyện khí tháp đã mất đi hiệu lực lửa lắm rồi. Nghe vậy, Tiêu Viêm xấu hổ gật đầu vội vàng nói. Đại trưởng lão yên tâm, chờ xong việc này nhất định ta trở về nội viện bổ sung tâm hỏa. Thấy thế, Tô Thiên lúc này mới hừ một tiếng, từ trong nạp giới lấy ra một quyển xích hồng quyển trục, ném phía Tiêu Viêm nói. Cầm đi, đây là thước pháp đấu kỹ mà nhị ca người mua ở phòng đấu giá cho ngươi. Vì vật này hắn tình nguyện đắc tội một gã đấu tông cường giả đó. Nói đến đây hắn đưa mắt nhìn Tiểu Y Tiên bên cạnh Tiêu Viêm, trong lòng cũng thầm nói một trận. Vì cái gì lữ nhân bên cạnh tiểu tử này, mỗi người đều là thực lực khủng bố đến thế. Tiếp nhận quyển trục màu đỏ, cảm thụ một dòng nhiệt lưu truyền tới, trong lòng Tiêu Viêm xuất hiện một tia ấm áp. Trước đó Tiêu Lệ không biết thân phận bọn họ, cũng dám tranh giành cuốn thước pháp đấu kỹ, chỉ vì muốn tăng thêm một phần thực lực cho mình. Đó là tình cảm huyết mạch tương liên, tình huynh đệ. Đừng cảm động, người là người quan trọng nhất Tiêu gia ta. Đại ca đã sớm nói, mọi người có thể chết nhưng người thì không, cho nên người phải sống thật tốt, nhanh trở lên mạnh mẽ. Bởi chỉ có người mới có năng lực cứu phụ thân từ trong tay hồn điện, cái hồn điện chết tiệt nọ. Thấy Tiêu Viêm ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn quyển trục, Tiêu Lệ bĩu môi một cái cười nói, nhanh chóng nói tránh sự đi, tìm chúng ta có chuyện gì? Nghe vậy Tiêu Viêm cũng cười nhẹ gật đầu, đem quyển trục thu vào trong nạp giới, chậm ngầm một hồi, khuôn mặt dần dần ngưng trọng, mục quang đảo qua hai người Tiêu Lệ cùng Tô Thiên, thành âm trầm thấp nói, ta phải lấy được bồ đề hóa thể tiên kia. Chương 842, thương nghị lập kế hoạch. Lời nói của Tiêu Viêm đích xác làm cho Tiêu Lệ cùng Tô Thiên thoáng ngơ ngác một chút, bất quá cũng không có gì ngoài ý muốn. Đối với mục đích chuyến này của Tiêu Viêm, kỳ thực bọn hắn mơ hồ cũng sớm đoán được một chút. Ngươi cũng có hứng thú với vật kia? Tô Thiên chậm ngầm một lát, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, chậm rãi nói, vị bằng hữu này của ta thực cần vật kia để cứu mạng. Tiêu Viêm khẽ thở dài. Nghe vậy hai người Tô Thiên sửng sốt, nhìn Tiểu Y Tiên đang đứng một bên khẽ nhíu mày nói, đó là lý do ngươi quay về sao? Tiêu Viêm chần chờ một chút, mục quang hướng Tiểu Y Tiên, sau khi nàng nhẹ gật đầu, hắn mới nói chuyện tình Tiểu Y Tiên kể lại một lần. Sự tình Ách Nan độc thể cũng không thể giấu giếm. Ách Nan độc thể, vừa nghe Tiêu Viêm nói cái tên này, Tiểu Lệ còn đỡ, còn Tô Thiên thì hít một hơi khí lạnh. Mục quang khiếp sợ nhìn Tiểu Y Tiên đang cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng. Đối với loại thể chất đặc thù hiếm thấy này, hắn cũng từng nghe nói qua, tự nhiên biết đến thể chất này kinh khủng cỡ nào. Trên đấu khí đại lục trước kia cũng từng có Ách Lan độc thể xuất hiện. Trên những người này không có ngoại lệ, mang đến một tràng tai họa không nhỏ. Độc thể bạo phát, xung quanh ngàn dặm nhân thú bất tồn, trở thành một bãi hoang vu, giống như là một cơn ác mộng được ghi lại trong thư tịch. Khó trách nàng có thể trở thành đấu tông cường giả khi mới chừng ấy tuổi, nguyên lai là Ách Lan độc thể. Sau nửa ngày, vẻ khiếp sợ trong mắt Tô Thiên mới chậm rãi mất đi, thấp giọng lẩm bẩm. Lúc mới gặp, hắn bởi vì thấy Tiểu Y Tiên trẻ tuổi mà cảm thấy rất kinh ngạc. Còn trẻ như vậy đã là đấu tông cường giả. Nhưng theo kinh nghiệm người nhiều năm của hắn, nếu nàng thực sự dựa vào thiên phú của mình tu luyện, chỉ sợ mặc dù Tiêu Viêm cũng xa xa không bằng. Ách Nan độc thể theo thực lực bản thân trở nên mạnh mẽ, khoảng cách đến lúc bạo phát càng ngày càng gần. Hiện giờ Tiểu Y Tiên chỉ còn không tới 2 năm thời gian. Nếu không nghĩ biện pháp khống chế, đến lúc đó hậu quả sẽ là độc thể hoàn toàn bạo phát, một tràng bi kịch lại diễn ra. Tiêu Viêm chậm rãi nói, Bồ Đề Hóa Thể Tiên có thể giúp nàng. Tiêu Lệ cau mày. Ân, chỉ cần chiếm được Bồ Đề Hóa Thể Tiên, ta có thể giúp nàng khống chế Ách Nan độc thể. Tiêu Viêm gật đầu nói. Nghe vậy Tô Thiên kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm một cái, nói, trên đấu khí đại lục, người có Ách Nan độc thể từ trước tới nay, cơ hồ bọn hắn đều là có chung một kết cục là bạo thể mà chết. Không có một người nào thành công khống chế Ách Nan độc thể. Dù sao thực lực càng mạnh thì độc tính cơ thể càng mãnh liệt, lúc bạo phát càng kinh khủng. Đại trưởng lão cứ việc yên tâm, chỉ cần kiếm đủ tài liệu ta tin tưởng làm được. Tiếp em cười nói, bất quá hiện tại vấn đề lớn nhất là làm thế nào lấy được Bồ Đề Hóa Thể Tiên tới tay. Trong Hắc Hoàng Thành, người có ý định với thứ này không ít. Đâu chỉ phải là không ít, chỉ cần là người có chút thực lực sớm đã quyết định này. Tô Thiên lắc đầu cao mày nói, bất quá cướp lấy Bồ Đề Hóa Thể Tiên từ trong tay Ưng Sơn lão nhân kia không phải chuyện dễ dàng gì. Lão già này là cường giả thế hệ trước trong Hắc Giác Vực, thực lực rất mạnh, chỉ sợ dù ta cũng kém hắn một bậc. Hơn nữa tên kia cũng là một người tâm ngoan thủ lạc, năm đó hắn oai phong ở Hắc Giác Vực, không biết bao thế lực đã bị chôn vùi trong tay hắn, nợ máu chồng chất. Đại trưởng lão cũng biết rõ thực lực Ưng Sơn lão nhân kia, sau lưng hắn có bối cảnh gì không? Tiêu Viêm chậm ngầm nói, lão gia hỏa này tính tình có chút quái cở, không thích ước thúc, bởi vậy vẫn là độc lai độc vãng. Bất quá thực lực hiện tại của hắn hẳn đã đạt đến cảnh giới tứ tinh đấu tông. Tô Thiên chậm rãi nói, chỉ một mình hắn sao? Nghe vậy Tiêu Viêm thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặc kệ thế nào, đối phó với một người so với đối phó một thế lực dễ chịu hơn không ít. Nếu để lão phu cùng Tiểu Y Tiên cô lương lạnh liên thủ, thực có thể bắt giữ Ưng Sơn lão nhân. Bất quá sự tình không đơn giản như vậy, cho dù chúng ta đoạt được Bồ Đề Hóa Thể Tiên trong tay hắn, thì có thể đối mặt với một đám ruồi nhặn đang chờ trực sẵn. Tô Thiên trầm giọng nói, đặc biệt là Ma Viêm Cốc kia, lần này bọn chúng xuất động cường giả không ít. Phương Ngôn đó đã đặt lửa chân vào đấu tông cảnh giới, thực lực rất mạnh, hơn nữa có vài tên đấu hoàng trưởng lão phối hợp ăn ý. Mặc dù đối chiến với đấu tông cường giả có thể kéo dài một chút thời gian, hơn nữa có lẽ bọn chúng phát hiện trong đội ngũ Ma Viêm Cốc còn có một người thần bí áo bảo xám không biết lai lịch. Người đó tuyệt đối là một gã đấu tông cường giả. Nghe Tô Thiên đề cập thần bí áo xám kia, mục quang Tiêu Viêm cũng hơi trầm xuống. Hắn kiêng kỵ nhất là vị thần bí áo xám này. Người này có phải là cốc chủ Ma Viêm Cốc? Tiêu Viêm nhíu mày hỏi. Không phải, cốc chủ Ma Viêm Cốc hiện giờ đang bế quan. Hơn nữa, hơi thở lão già kia cùng vị hôi bào lão nhân này không bất, hoàn toàn bất đồng, cho nên tuyệt không thể cùng một người. Tô Thiên lắc đầu trực tiếp bác bỏ vọng đoán Tiêu Viêm. Không biết hắn là cường giả phương nào mà Viêm Cốc mời đến chợ oai. Một gã đấu tông cường giả dù là khiêm tốn thế nào đi nữa cũng có chút tiếng tăm trong Hắc Giác Vực. Tiêu Viêm nghi hoặc thấp giọng nói. Tô Thiên cùng với Tiêu Lệ chỉ biết lắc đầu, sau đó cau mày. Trước kia chúng ta giao chiến với Ma Viêm Cốc, người này chưa từng hiện thân, nó vậy là thời gian mới gần đây hắn mới xuất hiện Ma Viêm Cốc. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, trượt bàn tay nắm chặt, nhẹ giọng nói, mặc kệ tên gia hỏa này là loại gì, dù sao Bồ Đề Hóa Thể Tiên nhất định phải đoạt tới tay. Nói cách khác, nếu để Ưng Sơn lão nhân kia mang đồ vật kia vào trong thâm sơn ẩn nấp không thấy bóng dáng, đến lúc đó đi tới nơi nào tìm một phần Bồ Đề Hóa Thể Tiên khác nữa đây? Nếu quả thực người muốn có Bồ Đề Hóa Thể Tiên, lão phu để người không nên động thủ trước. Hiện giờ Bồ Đề Hóa Thể Tiên này là một củ khoai nóng bỏng tay, hấp dẫn vô số mục quang tham lam. Tô Thiên chậm rãi nói, bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ đứng phía sau, loại chuyện cấp đoạt hỗn loạn này, ta càng ra tay trước thì tình cảnh càng thêm bất lợi. Đại ý tứ của trưởng lão là đợi đến cuối cùng mới ra tay. Tiêu Viêm chần chờ nói, cho dù không phải là người cuối cùng ra tay, cũng không thể là người đầu tiên xuất thủ, chủ ý tình thế tùy cơ ứng biến. Đồ Thiền híp đôi mắt lại cười nhạt nói, như vậy Tử Viêm trầm tư một hồi rồi cũng gật đầu nói, một khi đã vậy, nghe theo đại trưởng lão. Yên tâm, có Tiêu Môn trình thám giám sát Ưng Sơn lão nhân đó, một khi có bất kỳ biến cố gì trong thành, chúng ta sẽ là người đầu tiên nhận được tin tức. Tiêu Lệ cười nói, hai ngày này các người nghỉ ngơi ở đây, nếu có biến cố ta sẽ thông báo. Tiêu Viêm gật gật đầu, có Tiêu Môn hỗ trợ tự nhiên là giảm đi không ít phiền toái. Thấy đã trao đổi chính sự xong, không khí đại sảnh dễ chịu một chút, Tiêu Lệ sai Mị thị lữ dừng trà lên, lúc nói chuyện liền chuyển sang đề tài khác. Đúng rồi, tình hình trong Giả Mã Đế Quốc ra sao? Lần nhận được thư cầu cứu của đại ca, nói là xuất vân đế quốc cộng với hai đại đế quốc tam tông đại tông môn liên hợp tấn công Viêm Minh. Lúc trước bởi vì cùng với Ma Viêm Cốc đại chiến, nhân thủ có phần không được tốt, chờ sau khi tình thế khá hơn một chút thì lại có tin báo về đế quốc đã bình an vô sự. Nghe Tiêu Lệ đột nhiên nhắc tới vấn đề này, khuôn mặt Tiêu Viêm thoáng cứng đờ. Tiểu Y Tiên một bên bàn tay mềm mại cầm chén trà khẽ run, làm bắn ra vài giọt nước trà, khuôn mặt cúi xuống, hai má có chút không được tự nhiên. Ha ha, đã không có việc gì nữa rồi. Tiêu Viêm khẽ đặt chén trà xuống, hung hăng liếc Tự Nhiên đang một bên miết miết cái miệng nhỏ nhắn, sau đó tùy ý ha ha ứng phó vài tiếng, vội vàng nói, nhị ca, người giúp chúng ta an bài một chỗ trước đi, đã nhiều ngày chúng ta chưa được nghỉ ngơi. Một khi đã vậy, các người nghỉ ngơi trước đi, ngày mai có tin tức ta sẽ thông chi cho các ngươi. Nghe Tiêu Viêm nói không có việc gì, Tiêu Lệ an tâm gật đầu cười, phất tay gọi thị lữ đưa Tiêu Viêm tới sương phòng ở hậu viên. Đi trên hành lang yên tĩnh, Tiêu Viêm liếc mắt nhìn Tiểu Y Tiên bên cạnh nhẹ giọng nói, yên tâm đi, không có việc gì, việc này không trách ngươi được. Tiểu Y Tiên gật đầu chất cười khổ một tiếng, nếu lúc trước biết Tiêu Viêm đứng đầu Viêm Minh cũng không có cuộc chiến dài một năm kia. Hiện giờ việc đã xảy ra, nàng chỉ có thể thầm than may mắn trong lúc chiến tranh chưa làm thân nhân Tiêu Viêm thương vong. Nếu thực như vậy, nàng thật không có mặt mũi đứng trước mặt Tiêu Viêm, chứng kiến hắn vì mình mà phải bôn ba hao tổn tâm sức. Được rồi, người nghỉ ngơi trước, chuyện gì mai nói sau. Thấy thị lữ đang đứng chờ trước một căn phòng, Tiêu Viêm mỉm cười hướng Tiểu Y Tiên nói, ân, người cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Tiểu Y Tiên thấy sắc trời không còn sớm, cũng gật đầu ôn nhu nói với Tiêu Viêm một câu, rồi nhẹ nhàng bước trong phòng. Đưa mắt nhìn Tiểu Y Tiên bước vào phòng, Tiêu Viêm khẽ thở dài một hơi, chợt chuyển qua một cái hành lang, bước nhanh trong phòng của mình. Bóng đêm giống như là một khối hắc ám bao trùm cả hắc hoàng thành. Ánh trăng thanh lương thản nhiên xuyên qua tầng mây rọi xuống dưới, chiếu xạ trong căn phòng, phủ lên người hắc bảo thanh niên đang nhắm mắt tu luyện. Một đạo năng lượng giống như là thực chất quanh quẩn chóp mũi Tiêu Viêm, cuối cùng bị hút trong cơ thể, trải qua mấy vòng luyện hóa mới trở thành địa đấu khí tinh thuần vào trong thể nội. Đôi mắt đang nhắm chặt chậm rãi mở ra, cảm thụ lực lượng tràn đầy đang nhảy nhót trong cơ thể. Từng tiếng động nhỏ vang lên trong từng tế bào, Tiêu Viêm mỉm cười, bàn tay chợt vung lên, một vật màu đen to lớn hiện ra, chiếm không ít diện tích trong phòng. Thể tích vật này không nhỏ, vừa hiện đã chiếm hơn nửa gian phòng, trông giống như là một đôi cánh ngọc thạch. Trong ánh sáng nhu hòa của ngọn đèn chiếu xuống, lại phản xạ ra ánh huỳnh quang nhìn hết sức kỳ dị. Và vật này tự nhiên là vật mà Tiêu Viêm mất không ít tiền mới có thể thu được trong tay Hắc Hoàng Tông, thi thể ma thú. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.